Mặt dây chuyền máu rắn khát vũ, chương 10:10, người đàn ông đẹp trai đến mức yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi liếc nhìn điện thoại, lúc này đã là hơn 11 giờ đêm. Nói cách khác, không lâu nữa Trương Hiển Minh sẽ mang theo con rắn M.A.U đó đến. Tần Cầm ôm chặt lấy tôi, đi đến nhà mình trước đã. Anh Cố đã chuẩn bị nhiều thứ, con rắn M.A.U đó sẽ không thể vào được đâu. Chúng ta nhất định phải tìm Trương Hiển Minh, lấy lại chiếc dây chuyền rắn M.A.U đó và tìm cách phá hủy nó. Lúc này, tôi nghĩ đến việc khóa cửa cũng bị mờ thì cảm thấy không còn an toàn nữa. Tôi thu dọn vài bộ quần áo, vội vàng rời đi cùng Tần Cầm. Trên xe, tôi gọi điện cho Trương Hiển Minh, anh ta không bắt máy, cuối cùng thậm chí còn chặn số của tôi. Tôi bèn gửi video quay cảnh Trương Hiển Minh và nữ cấp trên của anh ta đang vui vẻ trong camera giám sát cho anh ta, để lại tin nhắn yêu cầu anh ta mang dây chuyền rắn M.A.U đến đổi lại, nếu không tôi sẽ gửi video này vào nhóm bạn học. Nhưng Trương Hiển Minh không phản hồi, khi tôi gửi lại tin nhắn thì anh ta đã chặn cả WeChat của tôi. Rõ ràng là đã quyết tâm không cần mặt mũi nữa. Tần Cầm vừa lái xe vừa bật loa ngoài gọi điện cho anh Cố, kể lại tình huống của tôi một cách tỉ mỉ. Nếu đó là chiếc dây chuyền M.A.U làm từ máu, tóc và ngày tháng năm sinh thì nó không giống như những chiếc dây chuyền M.A.U bình thường để truyền vận. Con rắn M.A.U đó lại có liên hệ với Chu Di. Khụ, Cố Vân Trạch ho khẽ một tiếng. Sau đó, giọng anh ta trở nên nghiêm túc. Mỗi đêm nó đều có thể tìm thấy Chu Di, có thể là vì muốn hút M.A.U của Chu Di để tăng tu vi. Tối nay, Chu Di đừng ngủ, ngồi trong phòng khách nhà tôi, sau đó dùng bộ bát sứ xương 12 chiếc, đổ đầy nước suối vào đó. Nhất định phải là nước suối, mỗi bát nước nhỏ vào một giọt M.A.U của Chu Di vào, đặt bát khắp phòng khách, sau đó để Chu Di ngồi giữa những bát nước đó. Như vậy, khí huyết của Chu Di sẽ lan tỏa khắp phòng, con rắn M.A.U đó sẽ không tìm thấy Chu Di đâu. Tần Cầm ở trong phòng ngủ chính, đừng ra ngoài, để không làm tản đi khí huyết của Chu Di. Những việc khác, đợi tôi về rồi nói tiếp. Cố Vân Trạch căn dặn rất kỹ. Anh ấy còn nhắc nhở tôi, cô chưa từng thấy đầu con rắn M.A.U đó, có thể là vì đầu nó nằm trên người nữ cấp trên kia. Đây là một phương pháp nuôi rắn độc. Cô ta chuyên tìm những người như Trương Hiển Minh, dùng dây chuyền M.A.U để chuyển vận làm mồi nhử, bắt anh ta dùng M.A.U của người thân để làm dây chuyền móng. Con rắn M.A.U đó hút M.A.U và vận khí của cô, chuyển một phần nhỏ sang Trương Hiển Minh, nhưng phần lớn vẫn chuyển sang đầu rắn, tức là nữ cấp trên kia. Vì con rắn M.A.U đó muốn cô lấy lại nó, chứng tỏ nó vẫn đứng về phía cô. Cô đừng vội ép Trương Hiển Minh, sợ nữ cấp trên nuôi rắn độc đó sẽ làm điều gì đó liều lĩnh. Đợi tôi về, giọng nói của Cố Vân Trạch ngày càng trầm trọng. Cuối cùng anh ấy thở dài. Tôi không ở đây, chỉ có hai người các em, thật không yên tâm chút nào. Khi tôi và Tần Cầm về đến nhà, anh Cố lo lắng chúng tôi không dám lên núi lấy nước suối nên đã cho nhân viên công ty của anh ấy mang một thùng nước đến ngay trong đêm. Khi nước được giao đến, đã là nửa đêm. Tôi và Tần Cầm không dám chần chừ, tìm bộ bát sứ xương, đổ đầy nước, nhỏ M.A.U vào. Tần Cầm và tôi đặt những bát nước khắp phòng khách, rồi đưa cho tôi một tấm thảm, bảo tôi ngồi trên tủ tivi trong phòng khách, vì cô ấy nghĩ đó là nơi khó tìm nhất. Xong xuôi, cô ấy về phòng ngủ, còn lại chỉ có thể trông cậy vào tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân tôi căng thẳng, cố gắng không để mình ngủ. Nhưng đến hơn một giờ, đầu óc tôi đã mơ màng, mí mắt như đang đánh nhau. Ý chí của tôi trở nên cực kỳ yếu đuối, dường như không còn nghĩ đến gì nữa, chỉ muốn ngủ một giấc. Cũng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tôi tự nhiên không dám nhúc nhích, quấn chặt chăn, thậm chí không dám thở. Nhưng không lâu sau, chiếc khóa ở cửa lớn dường như bị một bàn tay từ bên trong vặn mở ra. Tôi nín thở, cứ tưởng người bước vào sẽ là Trương Hiển Minh. Nhưng không ngờ, ngoài cửa là một người đàn ông đẹp trai đến mức yêu nghiệt. Người đó khoác trên mình chiếc áo choàng dài màu đỏ như máu. Lần này dù là hình dạng con người, nhưng chỉ cần nhìn chiếc áo choàng dài màu đỏ như M.A.U kia, tôi đã biết hắn chính là con rắn M.A.U đó. Mắt tôi liếc nhìn những bát sứ xương đầy nước và M, Á, U của mình, nghĩ rằng có thể hắn sẽ không tìm thấy tôi. Nhưng rồi thân hình của người đàn ông đó bỗng nhiên rút lại, giống như con rắn, len lỏi qua những bát nước đó, trong nháy mắt đã đến trước mặt tôi. Cách chương.